Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Dương Thần Địa Tiên, Đại La Kim Tiên, là Đại Đạo Hóa Thân, thoát khỏi sông dài vận mệnh, cùng thiên địa cùng tồn, Hồng Hoang Thế Giới Bất Diệt, Đại La Vĩnh Viễn Không Tiêu Vong. Tại các thần mà nói, tử vong bất quá là ngủ say, cuối cùng cũng có khôi phục một ngày. Bất quá, khôi phục thời gian cần bao lâu? Liền không nói được, lẳng lặng nhìn một hồi. Phong tử thần rời đi. Nơi này là Đại La Đạo Vực. Không có thu hoạch được đầu này thần long tán thành. Trừ phi hắn chứng đạo Đại La. Nếu không, hắn tuyệt đối càng bất quá trước mắt màn sáng. Về phần Ngao Tuyết, hoàn toàn không cần lo lắng. Đầu này thần long là thời đại thượng cổ long tộc cường giả. Mà Ngao Tuyết là tổ long tôn nữ, thần long còn sót lại ý niệm đưa nàng mang đi, hẳn là cảm ứng được trên người nàng tổ long khí. Chuyện này đối với nàng đến nói là cơ duyên to lớn, mà không phải nguy hiểm. Nói không chừng, nàng tiên thiên không đủ lại ở chỗ này đạt được chữa trị. Rời xa Đại La Đạo Vực về sau, phong tử thần không đang áp chế tu vi, chuẩn bị tấn cấp. Nhìn thấy Đại La Kim Tiên cấp thần long thi thể về sau, trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Không có kiến thức đến Đại La Kim Tiên phía trước, phong tử thần vẫn cảm thấy Đại La Kim Tiên chỉ thường thôi. Thân là người xuyên Việt mình, thành tựu Đại La dễ như trở bàn tay. Thẳng đến vừa rồi trực diện Đại La Kim Tiên thi thể, cảm nhận được cái kia khôn cùng vĩ ngạn, giống như thiên địa đại đạo khí tức, hắn mới phát giác được mình là cỡ nào buồn cười. Cái kia thế nhưng là Đại La Kim Tiên, danh xưng vạn kiếp bất diệt, cùng thiên địa cùng tồn chí cường giả. Hắn vậy mà cảm thấy cảnh giới này không gì hơn cái này. Thật sự là người không biết không sợ. Chỉ có như vậy vĩ đại tồn tại, đều bị đánh lâm vào ngủ say, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tam tộc đại chiến lại nên cỡ nào thảm liệt. Về sau Vu Yêu chiến đấu, càng là danh xưng khai thiên tích địa đến nay thứ nhất đại chiến. Nó thảm liệt trình độ muốn vượt xa tam tộc đại chiến. Toàn bộ Hồng Hoang đều bị đánh nát. Tam tộc thời kỳ, Đại La Vi Tôn, Vu Yêu thời kỳ, Chuẩn Thánh Vi Tôn, chiến lực bên trên một bậc thang. Lực phá hoại tự nhiên càng thêm kinh người. Mà trận này tác động đến Hồng Hoang chúng sinh Vu Yêu chiến đấu, tại mấy triệu năm sau sẽ tới. Đến lúc đó, đại chiến bộc phát, không có thực lực cường đại, làm sao có thể làm được tự vệ, làm sao có thể thủ hộ nhân tộc, còn không thừa dịp lấy đại kiếp chưa tới, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Trước kia, phong tử thần luôn cho là đại kiếp còn có mấy trăm vạn năm, mình không cần phải gấp gáp. Bây giờ thấy Đại La Kim Tiên thi thể, hắn mới hiểu được, đại kiếp cách mình không xa, triệu năm cũng không có mình nghĩ lâu như vậy. Ầm ầm, theo phong tử thần không còn áp chế tu vi của mình. Bên trên bầu trời, khôn cùng mây đen hội tụ, từng đạo màu vàng lôi đình lấp lóe. Tử vi cung bên trong, thần thai nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào phong tử thần đỉnh đầu, liền muốn hướng trong lôi kiếp phóng đi, muốn mượn lôi kiếp lực lượng, tẩy đi sau cùng âm khí. Chỉ là không đợi thần thai hành động, tử vi tinh đột nhiên rủ xuống to lớn ánh sao, đem lôi kiếp đánh nát, hóa thành tinh khiết tiên thiên chi khí dung nhập thần thai bên trong. Một trận ánh sáng tím lóe qua, thần thai ầm ầm vỡ vụn, phong tử thần dương thần từ đó đi ra. Tử vi tinh lần nữa rủ xuống màu tím ánh sao, đem dương thần bao khỏa. Sau một lát, màu tím ánh sao biến mất, một cái đầu mang tử vi tinh quan, người mặc tử thụ tinh báo, tay cầm vạn tượng như ý tiên thiên thần hiện thân. Nó diện mạo cùng phong tử thần không khác nhau chút nào. Đúng là hắn dương thần. Dương thần hóa thành tử vi đại đế hình, đại biểu cho tử vi tinh tán thành phong tử thần. Chỉ cần hắn nguyện ý vứt bỏ nhục thân, dương thần thăng vào tử vi tinh, liền có thể đang ngủ say ngàn tỷ năm về sau, hóa thân thành tử vi tinh đản sinh tiên thiên thần ma tử vi đại đế. Đến lúc đó, hắn chính là cấp cao nhất tiên thiên thần ma, sinh ra liền có Đại La năng lực, không cần nói là ai. Theo bên trong dòng sông thời gian truy tra lai lịch của hắn, chỉ có thể đạt được hắn là Tử Vi tinh đản sinh thần linh. Cùng nhân tộc tử thần thị lại không nửa phần quan hệ. Bất quá, Phong tử thần cự tuyệt. Bây giờ hắn bất quá vừa tới địa tiên cảnh giới. Hiện tại tiến vào Tử Vi tinh. Đợi đến hắn lại xuất thế lần nữa. Ngàn tỷ năm đều đi qua. Không biết muốn đánh trượt bao nhiêu cơ duyên. Còn không bằng chờ sau này tu vi cao điểm lại đi vào. Mà lại, Đế Tuấn chưa hề đối với Tử Vi tinh buông lỏng cảnh giác. Hiện tại đần độn xông vào Tử Vi tinh. Nếu như bị thần phát hiện, thuận tay cho diệt, coi như không dễ chơi. Tử Vi tinh là cao quý quần tinh đứng đầu. Đến bây giờ đều không có tiên thiên thần ma sinh ra. Toàn bộ hồng hoang đều biết, đây là Đế Tuấn giở trò quỷ. Thần là thiên đế thần. Làm sao lại nhường Tử Vi tinh sinh ra cái chủ của quần tinh? Cùng mình tranh quyền đây. Mặc dù, Phong tử thần cự tuyệt Tử Vi tinh. Nhưng Tử Vi tinh vẫn như cũ ban thưởng hắn ba kiện bảo vật. Tinh thần quan, tử thụ tinh báo, vạn tượng như ý. Đây là Tử Vi đại đế sen lẫn linh bảo. Đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, Phong tử thần hiện nay còn không phải Tử Vi đại đế. Tử Vi tinh không có khả năng đem tam bảo ban cho hắn. Đây là ba kiện linh bảo hình chiếu. Chỉ có thể phát huy ra hạ phẩm linh bảo uy năng. Đem dương thần thu hồi Tử Vi cung. Phong tử thần tinh tế cảm ngộ tự thân biến hóa. Dương thần là phong tử thần chuyển hóa tiên thiên sinh linh mấu chốt. Bây giờ dương thần xuất thế. Toàn thân tỏa ra nồng đậm tiên thiên chi khí. Lại vô hậu thiên chi khí. Cuối cùng không có để hắn tâm huyết uổng phí. Đột phá đến dương thần cảnh. Tiên thiên ngũ hành thần quang hóa thành thiên phú thần thông. Không chỉ có như thế. Phong tử thần còn thức tỉnh ba cái thiên phú thần thông. Một ngũ đế đại thần thông. Hai miệng ngậm thiên hiến. Thứ ba thiên địa hồng lô. Ngũ đế đại thần thông là phong tử thần trong cơ thể ngũ khí diễn hóa mà đến. Thần thông lúc thi triển. Ngũ khí hình thành ngũ hành thần thú. Trên có ngũ tinh túc lực lượng gia trì. Dưới có thiên địa ngũ hành lực lượng gia trì. Bên trong có nhân thể ngũ hành lực lượng gia trì. Uy lực mạnh mẽ dị thường. Này thần thông có ba loại hình thái. Uy năng không giống nhau. Ngũ đế đại thủ ấn chủ sát phạt. Ngũ đế hoa cái chủ phòng ngự. Ngũ đế bảo tọa chủ trấn áp. Miệng ngậm thiên hiến. Thì là phong tử thần dương thần hóa thân thành Tử Vi đại đế lúc. Tử Vi tinh truyền xuống thần thông. Môn thần thông này có thể gọi là thiên đạo thần thông. Ẩn chứa sửa đổi thiên địa quy tắc sức mạnh to lớn. Thi triển này thần thông lúc. Người thi pháp nắm giữ thiên địa quyền hành. Nói lời tức là pháp. Tức là đạo. Thiên địa quy tắc theo âm mà động. Theo âm thanh mà đổi. Đầu được không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa hồng lô. Đây là phong tử thần huyệt khiếu quanh người đều mở. Tự phát diễn hóa một môn thần thông. Lấy thiên địa làm hỏa lò. Lấy chu thiên ánh sao làm củi tai. Có thể dung luyện thế gian hết thảy. Cũng tỉ như, phong tử thần trong tay sát khí. Đây là năm đó hắn mở ra thần hải lúc. Theo trong cơ thể tuôn ra sát khí. Bây giờ bị thiên địa hồng lô luyện hóa. Quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn. Sát khí toàn thân đen nhánh. Mang theo hàn khí bức người. Nhìn lên một cái. Liền có thể dẫn động hỗn loạn chi ý. Nhường người lâm vào trong điên cuồng. Vuốt vuốt trong tay sát khí. Phong tử thần ở trong lòng suy nghĩ đem sát khí diễn hóa thành thần thông khả năng. Hung thú là hỗn độn ma thần sau khi chết huyết nhục biến thành. Chúng gánh vác lấy hỗn độn ma thần đối với hồng hoang thiên địa chán ghét. Lấy phá hư hồng hoang thiên địa làm nhiệm vụ của mình. Một đời đều tại phá hư bên trong. Chúng trên người sát khí. Là hỗn độn ma thần sát khí. Là khai thiên kiếp khí. Này khí có thể làm bẩn người nguyên thần. Đả thương người linh trí. Ác độc nhất. Nếu có thể dùng cái này luyện thành thần thông. Uy lực tuyệt đối kinh người. Suy nghĩ nửa ngày. Phong tử thần từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Này khí quá mức ác độc. Làm không tốt sẽ làm bị thương đến mình. Vẫn là chờ tu vi cao một chút lại nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.